Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 320, Vọng Thư. Nghe tiếng nguyệt, từng trận giống như kim châm bình thường đau nhói cảm theo Diệp Huyền trong đầu truyền tới. Khiến hắn không khỏi nhíu mày một cái. Hắn muốn mở mắt, nhưng cảm thấy vào mắt ra phảng phất phía trên đè ép một tòa núi lớn bình thường khó mà mở ra. Loáng thoáng, Diệp Huyền nghe được một cái thanh âm quen thuộc ở bên người vang lên. Sau đó liền lại mất đi ý thức, chỉ để lại một cái ý niệm. Cái thanh âm kia là Vọng Thư, một cái lấy màu trắng quan điểm chính làm chủ trong phòng. Chính giữa trên giường bệnh, một cái cả người bị bao bọc tại băng vải bên trong thân ảnh nằm ở nơi đó. Giường bệnh một bên, một tên mặc quần dài màu lam nhạt nữ tử ngồi ở mép giường. Dung nhan tuyệt mỹ khó mà che giấu giữa lông mày thần sắc tiều tụy nàng tựa hồ là mấy ngày không có. Chợp mắt, trong lúc bất chợt, nữ tử tựa hồ là nhìn thấy gì. Một vệt thần sắc kích động tại nữ tử trên mặt hiện lên. Thầy thuốc, thầy thuốc, mà ở nữ tử chạy sau khi đi ra ngoài. Nằm ở trên giường thân ảnh ngón tay giật giật, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Làm Diệp Huyền lần nữa nắm giữ ý thức thời điểm. Đã không biết qua bao lâu. Mặc dù trong đầu vẫn là từng trận đau nhói, mí mắt vẫn nặng nề như cũ khó mà mở ra. Thế nhưng Diệp Huyền cuối cùng vẫn mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một mảnh chói mắt bạch. Nhíu mày một cái, Diệp Huyền theo bản năng muốn lấy tay che mắt, nhưng phát hiện mình bị cố định ở trên giường, khó mà nhúc nhích. Cùng lúc đó, một cái mang theo kinh hỉ thanh âm quen thuộc sợ hãi ở một bên vang lên. Ngươi, ngươi đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc để cho Diệp Huyền hơi sững sờ. Cùng lúc đó, từng luồng tin tức dần dần nổi lên Diệp Huyền đầu óc. Một vệt vẻ quái dị xuất hiện ở Diệp Huyền trên mặt. Lập tức liền bị Diệp Huyền rất tốt che giấu rớt. Cố hết sức xoay đầu lại. Diệp Huyền nhìn về phía thanh âm tới nơi. Đập vào mắt, là kia trương quen thuộc dung nhan. Mặc dù như cũ tuyệt đẹp, thế nhưng giữa lông mày tiêu tụy lại thuyết minh hắn chủ nhân không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, nhìn đến Diệp Huyền tỉnh lại, giữa hai lông mày để lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ cùng quan tâm càng làm cho Diệp Huyền trong lòng hơi hơi xúc động. Không có được Diệp Huyền hồi phục, chủ nhân thanh âm nhưng là không để ý chút nào, mà là tiếp tục nói. Thầy thuốc nói, ngươi hai ngày này sẽ tỉnh lại. Hiện tại, ngươi cuối cùng tỉnh. Ta còn tưởng rằng, dần dần, thanh âm cô gái bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng hơi hơi đau xót. Bản năng muốn đưa tay đi đụng chạm nữ tử. Nhưng mà Diệp Huyền thân thể nhưng là bị băng vải vững vàng trói buộc. Khó mà nhúc nhích, mà nữ tử tựa hồ cũng phát hiện Diệp Huyền thử. Vội vàng nói, trên người của ngươi bị thương rất nặng. Không nên lộn xộn, nghe được nữ tử nói như vậy. Diệp Huyền cuối cùng buông tha thử, lẳng lặng nhìn nữ tử một hồi. Diệp Huyền cuối cùng tiêu hóa trong đầu tin tức, một cái tên theo trong đầu dần dần hiện lên, lại để cho hắn có chút chần chờ. Thanh Nguyệt, nhìn Diệp Huyền trên mặt nghi ngờ vẻ mặt, nữ tử không khỏi có chút bối rối. Diệp Huyền, ngươi làm sao vậy? Không nhớ ta sao? Nhìn nữ tử trên mặt vậy không giống như giả bộ hốt hoảng vẻ mặt. Diệp Huyền mệt mỏi lắc đầu một cái. Ta không việc gì, không cần lo lắng. Nghe tiếng Nguyệt, đây là cô gái trước mắt tên. Trong đầu chỉ nhớ nói cho Diệp Huyền, người đàn bà này coi như là hắn chuẩn bạn gái. Chỉ là, nếu như chỉ là như vậy, tại sao nhìn đến nữ tử quen thuộc mặt mũi, hắn nghĩ tới sẽ là một cái tên khác? Vọng Thư, lại là ai? Nhìn Diệp Huyền hơi lộ ra mê mang thần tình, nghe tiếng Nguyệt Quan cắt nói, người mới vừa tỉnh, còn cần nghỉ ngơi, trước ngủ một hồi đi, ta đi giúp ngươi làm chút ăn. Gật gật đầu, Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe tiếng Nguyệt xoay người đi ra ngoài, nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh, từng màn trí nhớ tựa như chiếu lại bình thường hiện lên Diệp Huyền trước mặt. Hắn gọi Diệp Huyền là một cô nhi, nhưng mà mở auto nhân sinh không cần giải thích. Hắn mặc dù xuất thân không được, Thế nhưng nhân sinh trải qua nhưng là cơ hồ hoàn mỹ, giải thích cái gì gọi là chủ giác mô bản. Từ nhỏ trí nhớ kinh người, đã gặp qua là không quên được hắn. Nhảy lớp, lên lớp, cơ hồ là cơm gia đình. Tuổi gần 14 tuổi liền bị Kinh Đô Đại học phá cách trúng tuyển. Sau đó đại học còn chưa tốt nghiệp liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Chỉ dùng mấy năm thời gian liền một tay chế tạo một cái buôn bán đế quốc. Bây giờ, 20 năm tuổi không tới hắn đã là toàn cầu đứng hàng đầu phú hào. Sau đó, tại một lần trở về trường học cũ diễn giảng thời điểm, hắn nhận thức nghe tiếng Nguyệt, vừa thấy đã yêu, sau đó liền điên cuồng theo đuổi. Bất quá, nghe tiếng Nguyệt cũng không phải bình thường hám làm giàu nữ tử. Vì vậy, Diệp Huyền theo đuổi rồi 2 năm, theo nghe tiếng Nguyệt đại nhất đuổi kịp đại tam, mới xem như miễn cưỡng đả động nghe tiếng Nguyệt. Sự nghiệp tình yêu xong được mùa. Có thể nói, hắn này hơn 20 năm trải qua, chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Sau đó, hắn liền xảy ra tai nạn xe cộ. Chỉ là, không nghĩ đến là, tại hắn xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, quả nhiên sẽ là nghe tiếng Nguyệt tại giường bệnh một bên một tấc cũng không rời chiếu cố hắn. Từ từ mở mắt, hồi tưởng này 25 năm trí nhớ, Diệp Huyền luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bất quá, nhưng lại cụ thể không nói ra được. Ngay tại Diệp Huyền minh tư khổ tưởng thời điểm, nghe tiếng Nguyệt trở lại, trong tay bưng một chén mới vừa nấu tốt cháo trắng, ngồi vào trước cửa sổ, nhìn lẳng lặng nhìn nàng Diệp Huyền. Nghe tiếng Nguyệt nhu tiếng nói, ta nhịn một ít cháo, ngươi nếm thử một chút có hợp khẩu vị hay không. Ngươi hôn mê lâu như vậy, thầy thuốc nói chỉ có thể ăn trước chút ít lưu thực. Vừa nói, nghe tiếng Nguyệt dùng cái muỗng múc một muỗng cháo, thả vào bên mép, nhẹ nhàng thổi. Chờ đến cảm giác không quá nóng, mới đưa tới Diệp Huyền bên mép, lẳng lặng nhìn cố nén mệt mỏi, một mặt ân cần nhìn mình nghe tiếng Nguyệt. Diệp Huyền cuối cùng há miệng ra, đem cháo uống, bất kể không đúng chỗ nào. Thế nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với trước mắt người đàn bà này cảm tình. Xác thực thật, chỉ là, nhớ tới trong đầu quanh quẩn không ngừng cái tên đó. Diệp Huyền lại vừa là không nhịn được nhíu lên mi, Vọng Thư là ai? Tại sao nhìn đến trước mắt nghe tiếng Nguyệt, chính mình trong đầu đều sẽ hiện lên danh tự này? Một chén cháo uống xong, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy đầu óc lại có chút hôn mê. Thấy vậy, nghe tiếng Nguyệt đưa tay giúp Diệp Huyền bó lấy trên người chăn. Đạo, người mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, ngủ một hồi nữa nhi đi. Nghe được nghe tiếng Nguyệt nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Bất quá, nhìn nghe tiếng Nguyệt mi vũ giữa khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, Diệp Huyền vẫn là đạo, người cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta không mệt, có lẽ đúng là bởi vì mới vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu. Diệp Huyền không bao lâu đi nằm ngủ đi rồi. Tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya. Theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên một cái thon gầy thân ảnh nằm ở mép giường, tựa hồ đã thiếp đi. Lông mi thật dài hơi hơi rung động, biểu lộ hắn chủ nhân ngủ thật ra cũng không phải là như vậy an ổn. Tuyệt đẹp ngủ trên mặt như cũ mang theo một tia khó mà xóa đi vẻ mệt mỏi. Bình thêm vài phần kiểu khác mùi vị sau khi lại không khỏi khiến người đau lòng. Đúng rồi, liên tục nhiều ngày cơ hồ không ngủ ở giường một bên chiếu cố. Tối đa chỉ là cực kỳ mệt mỏi nằm ở mép giường nghỉ ngơi một hồi. Vô luận là ai cũng không nhịn được, càng không cần phải nói chỉ là như vậy một vị nhỏ yếu cô gái. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.